Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, gần nhất Nhật Viêm Thành căn cứ mấy cái nội thành đại viêm mắt xích tiệm trái cây trong. Tất cả đều đưa ra thị trường một đám vừa đỏ cực lớn tinh phẩm quả táo. Nhóm này quả táo vừa lên giá hóa, lập tức treo lên thực vật tinh linh bản thể sản vật đề cử chiêu bài. Biết làm sinh ý đại viêm tiệm trái cây, càng là tại giá hóa bên cạnh dán lên sảng khoái sơ kim ô thành phố bản địa kênh phỏng vấn lúc tin. Tức ảnh chụp, một viên cao lớn cây táo tinh linh lên kết đầy đỏ rực quả táo. Nhìn xem liền các vị mê người, bên cạnh còn ấm áp phối hợp các loại văn tự. Bởi vậy cái này quả táo vừa mới đưa ra thị trường, lập tức nhận lấy đại chúng nhất trí khen ngợi. Dù là những này quả táo hoàn toàn chính xác so giá thị trường bình thường quả táo giá cả cao hơn gấp bội, có thể cái kia hương vị ngọt ngào vị, thuần hậu hương vị, cùng với những truyền thuyết kia trong có thể chậm rãi điều trị thân thể thần kỳ đặc điểm. Thoáng cái liền lại để cho không ít trong nhà coi như giàu có kim lĩnh võ giả cho mượn. Tôn Miêu Miêu chính là như vậy một cái coi như giàu có kim lĩnh. Nàng mỗi tháng thu nhập vượt xa căn cứ thành phố bình thường dân chúng. Huống chi đem chính mình tuyệt đại đa số bạn cùng lứa tuổi lắc tại sau lưng. Vì vậy đối với cái ăn cho tới bây giờ không chút nào keo kiệt. Nhất là mẹ của mình từ khi lớn tuổi về sau, thường xuyên gián đoạn tính đau đầu. Gần nhất cái này hơn một tháng hầu như mỗi ngày đều được đau nhức lên một thời gian ngắn. Có đôi khi thậm chí một ngày muốn đau nhiều lần. Nhìn xem Tôn Miêu Miêu đặc biệt đau lòng. Hôm nay Tôn Miêu Miêu liền mua hai cái quả táo về nhà. Đại đại hai cái quả táo khoảng chừng gần 4 cân nửa. Xách về nhà lúc, Tôn phụ Tôn mẫu lập tức liền chừng nhà mình khuê nữ vài lần. Người mua chút bình thường quả táo trở về là được. Những này gieo trồng tinh linh bản thể sinh sản hoa quả mặc dù nói có điều trị thân thể hiệu quả. Có thể hiệu quả kia mới bao nhiêu? Những năm này nhà chúng ta cũng ăn hết không ít, cũng không gặp mẹ của ngươi đầu ta phát ít bạch hai cây. Tôn mẫu có chút đau lòng nhìn xem túi giấy phía trên yết giá. Ta nói ngươi, ngươi khuê nữ đây là đau lòng ngươi mới đặc biệt mua về đến cấp ngươi ăn. Ngươi còn có cái gì tốt phàn nàn? Tôn phụ theo trong túi giấy móc ra một cái quả táo. Hai chúng ta tại bệnh viện tiền lương không thấp, hơn nữa Miêu Miêu công tác kiếm. Mỗi tháng mua lấy một hồi thực vật tinh linh bản thể tự sinh ra rau quả cũng không coi vào đâu đại. Sự, điểm ấy nhà chúng ta hay là gánh nặng được rất tốt. Người đợi tí nữa ăn thật ngon là được, không có lãng phí nhà chúng ta khuê nữ một mảnh tâm ý. Ai, nói không lại, ta nói bất quá các ngươi a. Tôn mẫu vuốt vuốt chính mình lần nữa có chút thấy đau đầu. Vẫy vẫy tay không nói thêm lời mấy thứ gì đó, nàng nói nhiều như vậy, còn không cũng là đau khuê nữ ư, nàng thà rằng ăn ít một chút, cũng muốn khuê nữ mỗi ngày nghỉ ngơi nhiều, thường xuyên thức đêm tăng ca liền vì kiếm nhiều một chút tiền. Nàng cái này làm mẹ nhìn xem cũng đau lòng, bất quá, Miêu Miêu a, ngươi lần này mua quả táo nhìn xem so sánh với một lần mua mi hầu đào muốn hảo. Tuy nhiên đều là tinh linh bản thể tự sản hoa quả. Nhưng cái này quả táo nghe liền so với kia mi hầu đào hương nhiều. Nói không chừng sau khi ăn xong hiệu quả có thể so sánh cái kia mi hầu đào rất tốt. Tôn phụ tẩy rửa quả táo, đem quả táo cắt thành khối. Chính mình còn không có nếm một ngụm, liền lập tức nghe thấy được mở ra chảy ra quả táo bên trong tản mát ra ấm người hương thơm mơ siêu. Vậy sao? Tôn mẫu có chút hồ nghi nhìn trượng phu bưng tới mâm đựng trái cây liếc. Thật sự của nàng nghe thấy được trước kia chưa bao giờ nghe thấy được qua nồng đậm quả hương. Nhà các nàng những năm này, cũng nếm qua không ít hồi tinh linh bản thể tự sinh ra rau quả. Có thể những cái kia quả sơ đối thân thể điều trị hiệu quả cũng liền như vậy. Tóc của nàng nên bạch hay là hội bạch, mỗi ngày gián đoạn tính đau đầu như trước hay là hội phát tác. Bởi vậy tại tôn mẫu xem ra, như vậy chút hơi yếu điều trị hiệu quả, còn không bằng nhiều mua hai cái gà trở về cho bọn hắn gia nữ nhi bồi bổ đâu. Thế nhưng lúc này đây, Tôn Mẫu lại rõ ràng phát hiện trong lúc này không giống người thường. Vừa mới bắt đầu ăn cái kia quả táo, Tôn Mẫu chỉ cảm thấy cái kia quả táo giòn thoải mái nhiều chất lỏng. Vị không sai, so với lần trước ăn mi hầu đào muốn hảo chút, bất quá hai cái này vốn cũng không phải là cùng một loại hoa quả. Gần đây so đi cũng không có gì bao nhiêu ý nghĩa. Thế nhưng đợi đến lúc đệ hai ngày, đệ ba ngày, không chỉ là Tôn Mẫu, Tự Liên, Tôn Miêu Miêu cùng Tôn Phụ, cũng phát hiện trong lúc này bất đồng. Liên tục hai ngày Tôn Mẫu không chỉ có sảng khoái tinh thần, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt không ít, thanh âm nói chuyện lớn thêm không ít. Tự Liên mỗi ngày đều tại phát tác đau đầu bệnh, lúc này Tử cũng đã hết đau. Tôn Phụ thấy thế lập tức cầm chút tiền cho Tôn Miêu Miêu, lại để cho nhà mình khuê nữ tranh thủ thời gian lại đi nhiều mua mấy cái quả táo trở về. Cái này quả táo tuy nhiên quý là mắc tiền một tí, ngày thường nhà bọn họ cũng liền một tháng cam lòng ăn như vậy một hồi. Nhưng lần này hiệu quả thật sự là quá tốt, chính mình con dâu tỉnh ăn chút gì, mỗi ngày ăn được một phần tư cái, nhà bọn họ vẫn có thể đủ gánh nặng được rất tốt. Về phần mình và khuê nữ vậy không ăn, cảm nhận được cái kia quả táo chỗ tốt Tôn Mẫu, nhìn thấy chính mình trượng phu lấy tiền cho khuê nữ, này sẽ Tử cũng không nói mấy thứ gì đó, lông mày chỉ hơi nhăn lại, có chút kỳ quái nói. Nhà chúng ta ăn gieo trồng tinh linh, gieo trồng rau quả hoa quả, số lần cũng không ít, còn chưa từng có lần đó giống như lần này giống nhau hiệu quả tốt như vậy. Ngày bình thường ăn xong, tối đa cũng chính là cách hai ngày phát tác lúc đau đầu chứng bệnh hình dáng giảm bớt. Nhưng hiệu quả tốt như vậy, thật đúng là lần thứ nhất. Lão Tôn A, người nói cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Cái đồ chơi này ai biết được? Hiệu quả tốt có ích là được, huống chi từng thực vật tinh linh tình huống không giống với. Cái này gốc cây táo tinh linh rất có thể chính là đang đột phá đẳng cấp về sau kết trái cây. Huống chi hình thể của nó cao lớn như vậy, kết xuất đến trái cây hiệu quả so những thứ khác gieo trồng tinh linh càng mạnh hơn nữa cũng rất bình thường, Tôn Phụ lắc đầu tiếp tục nói, huống hồ so với những này, cao đẳng tinh linh gieo trồng có được tính đặc thù chất rau quả, có thể so sánh cái này hiệu quả càng thêm thần kỳ, nếu không phải cao đẳng gieo trồng tinh linh. Gieo trồng tính đặc thù thu hoạch người bình thường không có biện pháp mua sắm. Ta ngược lại là muốn tìm người hỏi thăm một chút, có cái gì tính đặc thù giống có thể trực tiếp giúp người chữa cho tốt cái này đau đầu bệnh. Vợ chồng hai người trò chuyện với nhau. Tôn Miêu Miêu đã sớm lần nữa đi Đại Viêm Mắt Xích tiệm trái cây. Nhưng mà cùng nàng đập vào đồng dạng chú ý người còn có rất nhiều. Vì vậy, Tống Miên Miên ra nhóm này nhìn qua số lượng không ít. Định giá ngẩng cao quả táo, gần mất không đến 5 ngày thời gian, liền tiêu thụ hầu như không còn. Thậm chí không ít người cũng còn thúc giục tiệm trái cây tranh thủ thời gian tiến một đám mới trở về. Chỉ tiếc gieo trồng tinh linh bản thể tự sản hoa quả, ở đâu giống như bình thường hoa quả giống nhau, đều muốn có thể lập tức đạt được, rơi vào đường cùng, những người còn lại đành phải lui mà cầu tiếp theo lựa chọn trong tiệm mặt khác hoa quả. Đến lúc này hai đi lại kéo Đại Viêm tiệm trái cây không ít sinh ý, khiến cho gần nhất những ngày này điền tài cấu mỗi ngày đều vui dạo dực. Tự đợi đến phía trên thêm tiền thưởng xuống, chính mình tốt mang theo thê nữ cha mẹ quay đầu lại ăn lên nhất đốn tốt. Bất quá đây hết thảy, Tống Miên Miên là không được biết rồi. Nàng gần nhất những ngày này sắp bởi vì trong nhà nuôi nấng súc vật gia cầm bận điên. Bà ngoại tìm người mua 30 chỉ tiểu ngỗng đưa đến. Tạm thời cùng con gà con sắp đặt lại với nhau, mà trong nhà bé thỏ con tất bị ba lượng chỉ tách ra nhốt tại tiểu trong lồng. 200 cái lồng sắt mối hàn cùng một chỗ, là chuyên nghiệp nuôi dưỡng hộ đặc biệt cho bọn hắn ra đề cử kiểu dáng. Chỉ là như vậy đến một lần, mỗi ngày cần đi cỏ linh lăng thảo điền thu hoạch cỏ linh lăng thảo. Đi con giun trong đất đào con giun, còn phải quét dọn gà vòng thỏ cái lồng. Từ trước đến nay không có làm qua loại chuyện lặt vặt này, kế Tống Miên Miên thật sự có chút luống. cuống tay chân, nhất là nàng mỗi ngày còn phải hoa đại lượng thời gian cùng thể lực khôi phục dị năng. Rèn luyện dị năng, thường xuyên qua lại thì càng bận rộn, dù là trong nhà có ông ngoại bà ngoại hỗ trợ làm việc. Thỉnh thoảng còn có tiểu nha đầu kia tới đây quét dọn. Có thể ông ngoại bà ngoại lớn tuổi, đối phương lại là nhỏ như vậy một cái hai tử. Điều này làm cho Tống Miên Miên như thế nào mở miệng sai xử đối phương. Dù là Tống Miên Miên biết rõ ông ngoại bà ngoại thể chất lực so nàng tốt, khí lực cũng xa xa so nàng lớn, có thể thực chất bên trong hiếu đạo hãy để cho Tống Miên Miên nghĩ đến nhiều lại để cho ông ngoại bà ngoại nghỉ ngơi thật tốt. Thực tế khi nàng nhìn xem cửa nhà mình khoai tây, mắt thấy cũng sắp muốn thu lấy được, càng là thấy nàng một cái đầu hai cái đại. Còn có mình ở tầng cao nhất sinh sôi nảy nở lúa nước mầm cũng đến nên bỏ vào ruộng nước lý cấy mạ. Thời gian, ngẫm lại cũng choáng váng đầu hoa mắt, Tống Miên Miên cùng ông ngoại bà ngoại đưa ra tìm người hỗ trợ đến làm việc sự tình. Nàng cũng tốt từ nơi này chút việc vặt vãnh trong bước ra. Nhiều hơn tu luyện mộc hệ dị năng, nàng còn hy vọng cuối năm nay lúc trước có thể làm cho chính mình dị năng, bảo hiểm ba tranh giành. 4. Nếu như sang năm đầu năm có thể tấn chức cấp 5, thu phục mặt khác biến dị thực vật, vậy rất tốt bất quá, người muốn mời người đến làm việc, nghĩ kỹ mời người nào ư? Trước bàn ăn, Tạ Thục Anh vừa ăn cơm một bên dò hỏi, ta xem Trang đại ca Trang nhị ca liền rất tốt, dù sao nhà bọn họ cách chúng ta ra cũng rất gần. Vừa vặn có thể chiếu cố nhà mình đất đồng thời, cũng có thể giúp chúng ta ra làm việc. Nhất cử lưỡng tiện, cũng tốt nhiều thu nhập, Tống Miên Miên nghĩ nghĩ, liền đem tự mình lại nói đi ra, nhà bọn họ khoảng cách Trang gia gần nhất, mà ông ngoại quan hệ cùng đối diện Trang gia tốt nhất. Khi bọn hắn ra làm việc có lẽ cũng không tính đặc biệt mệt mỏi. Còn có thể bận tâm nhà mình ruộng đồng, chắc hẳn Trang gia nhất định là nguyện ý là mơ siêu, người chủ ý này ngược lại là rất không tệ. Bất quá ta phải đi hỏi một chút bọn hắn mới được. Nghiêm lão gia tử nói như vậy, nhưng trên thực tế đã đồng ý, chỉ còn chờ Trang gia người bên kia cấp cho trả lời thuyết phục. Trang lão gia tử cũng là lanh lẹ người, nghe thấy Nghiêm gia bên này ý định tìm hai người đi qua hỗ trợ. Trực tiếp hỏi nhà mình cháu trai ý kiến, Trang lão gia tử đời này tổng cộng sinh ra lưỡng nhi nhất nữ. Nữ nhi sớm khi kết hôn, đi theo trượng phu tại trung tâm chợ sinh hoạt, chỉ có điều ngày bình thường sinh hoạt áp lực rất lớn. Thỉnh thoảng muốn dẫn hai tử trở về ăn bữa cơm, cọ chút lương thực, mà Trang lão gia tử hai đứa con trai đều tại nơi khác làm việc. Trong đó có một cái càng là bởi vì công tác trực tiếp tại bên cạnh thành phố khi kết hôn. Hôm nay người đã ở bên kia, vài năm khó được gặp được một hồi. Cũng chính bởi vì như vậy Trang phụ mới khiến cho con mình trong nhà cùng lão nhân. Trang lão đại cùng Trang lão nhị hai người vừa nghe đến người ta muốn tìm người hỗ trợ làm việc. Mỗi tháng tiền lương dựa theo hôm nay Kim Ô thành phố người đều tiền lương 4.800 cho. Mỗi tháng thôi 4 ngày, về sau nếu là làm tốt lắm còn có thể lại tăng tiền lương về sau. Lúc này không hề nghĩ ngợi liền lập tức gật đầu đồng ý đến Nghiêm gia công tác. Trang lão đại kỳ thật mấy năm trước đã kết hôn rồi. Nhà mình con dâu trong tay nắm một cái, trong bụng còn mang theo hai cái tiểu. Bởi vậy Trang lão đại một mực rất muốn ra ngoài làm việc nhiều kiếm chút tiền trở về. Trang lão nhị năm trước cũng tìm bạn gái hôm nay đến đàm phán hôn luận gả tình trạng. Cũng muốn tình hình kinh tế điểm hơn tiền dư tốt cho bạn gái mua chút lễ vật. Chỉ có điều trong nhà lão nhân xác thực cần chiếu cố. Ruộng đồng cũng cần hỗ trợ. Hơn nữa hai người bọn họ huynh đệ ra ngoài làm việc tiền lương hoàn toàn so ra kém cha mẹ mình. Hai huynh đệ chỉ có thể thành thành thật thật dừng lại ở trong nhà cán việc nhà nông. Không có biện pháp, ai bảo phụ tử ba người rõ ràng là một cái tổ tông. Nhưng bọn hắn cha cái kia đầu cũng không biết là như thế nào lớn lên. Từ nhỏ đến lớn không chỉ có thành tích học tập tốt. Lớn lên về sau hoàn thành cao cấp kỹ sư. Về sau liền thường xuyên đi theo đội xây cất bên ngoài chạy công trình. hàng năm kiếm được tiền so với bọn hắn hai huynh đệ gom đủ cùng một chỗ còn nhiều hơn nhiều lắm. Thậm chí ngay cả bọn hắn mẹ mỗi tháng tiền lương cũng so với bọn hắn hai huynh đệ gom góp cùng một chỗ nhiều gấp đôi. Lại nói tiếp, Trang gia 5 mẫu đất lý, còn có một mẫu đất bọn hắn phụ thân những năm này tích lũy tiền mua lại. Đều là nước mắt, nhưng nói ngắn lại, cuối cùng hai huynh đệ chỉ có thể bị để ở nhà kế thừa từ gia 5 mẫu ruộng đồng. Vì vậy ngày hôm sau, Trang gia hai huynh đệ liền tới Nghiêm gia giúp đỡ làm việc. Trước hết nhất làm chính là đi lúa nước điền cấy mạ. Sau đó chờ khoai tây trong đất hoàn toàn cán thấu về sau. Lại đem khoai tây móc ra thu hồi nhà kho. Sau đó còn dư lại chính là cắt cỏ linh lăng thảo này con thỏ đại tẩu gà vòng những này việc vặt. Thuận tiện gặp được trong đất có biến dị thực vật lúc sẽ giúp bề bộn trừ cái biến dị thực vật. Lại nói tiếp, mới xây năng lượng vòng phòng hộ trong phóng xạ năng lượng xác thực rất nhiều. Rõ ràng Tống Miên Miên tại gieo trồng cái kia hai mẫu đất đồ gia vị các loại thu hoạch lúc đem hạt. Giống trong bọc biến dị hạt giống tất cả đều chọn lựa đi ra. Thế nhưng ngắn ngủn không đến nửa tháng công phu, ruộng đồng lý hầu như mỗi ngày đều sẽ xuất hiện 4-5 gốc biến dị thực vật. Đây đối so đồng dạng là kim ô thành phố thành thị vòng phòng hộ lý gieo trồng cái kia hai mẫu ruộng. Ruộng đồng khoai tây, ba thiên biến dị 6 gốc xác suất nhất đối đầu so. Song phương trong lúc đó hầu như chênh lệch gấp 3 trở lên biến dị khái. Đối với cái này Tống Miên Miên đều muốn hoài nghi, nếu không phải là mình bồi dưỡng gieo trồng tinh linh số lượng đầy đủ, mà bị gieo trồng tinh linh ảnh hưởng ruộng đồng, cũng sẽ không phát sinh dị biến. Hơn nữa nàng mỗi ngày lại sử dụng mộc hệ dị năng. Chỉ cần chẳng qua là lại để cho cây nông nghiệp chính mình sinh trưởng lời nói. Chỉ sợ nhất mẫu đất một năm xuống có thể thu được vốn là bình thường đếm được 1/2. Cũng đã là cực hạn, liên tục nhiều cái buổi tối bị biến dị thực vật còi báo động bừng tỉnh. Tống Miên Miên trực tiếp lựa chọn mỗi ngày đi ngủ trước. Dùng mộc hệ dị năng tại ruộng đồng lý dò xét một lần. Phàm là phát hiện có bất kỳ khác thường cây, đều bị nàng sớm xử lý sạch. Chỉ có điều mặc dù là như vậy, mỗi ngày như trước vẫn sẽ có chút cá lọt lưới. Nhưng cái này nếu là nói ra, đầy đủ lại để cho vô số người tắc tắc kêu kỳ lạ. Như vậy mỗi ngày tuần hoàn thời gian liên tục đã qua vài ngày. Một chiếc điện thoại trực tiếp tại Nghiêm gia nổ tung nồi. Cùng lúc đó nhận được cú điện thoại này còn có toàn bộ Kim Ô thành phố. Thậm chí Nhật Viêm thành căn cứ những thành thị khác, gieo trồng sư công hội phát tới tin tức tỏ vẻ. Căn cứ thành chủ đều muốn chiêu nạp một đám niên kỷ tại 25 tuổi trở xuống gieo trồng sư vì hắn. Hiệu lực, hết chương.